Truyền nhân thiên y, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758 sát ý trong mắt Lương Siêu chợt lóe. Hắn xoay người rời đi, không được lạm sát người vô tội. Hai, sau khi nghe xong, khóe miệng Mễ Lạc khẽ nhếch. Thuộc hạ, tuân lệnh, tập đoàn Thiên Đại, trong văn phòng chủ tịch. Liễu Băng Khanh lo lắng đến mức đi đi lại lại trên đôi chân dài thon thả. Cô biết rất rõ tính cách của Tả Khiêm. Nếu Băng Loan rơi vào tay anh ta dù chỉ một phút, cũng sẽ bị anh ta làm nhục. Lúc này, nữ thư ký đứng bên cạnh mới khuyên nhủ. Liễu Đồng, kỳ thật cô không cần quá lo lắng đâu. Cô quên rằng hôm nay là đại hội bất động sản Đế Kinh. Là do Tả Khiêm chủ trì sao? Có lẽ hiện tại anh ta đang rất bận, mệt mỏi vì phải giao tiếp, cho nên chắc chắn anh ta không có thời gian để gây bất lợi cho Liễu Phó Đồng đúng không? Liễu Băng Khanh nghe vậy liền giật mình, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thở phào nhẹ nhõm. Cô vỗ trán, thầm nghĩ mình nhất thời lo lắng không ngờ lại quên mất chuyện như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, lại rùng mình. Những gì Lăng Siêu nói trong điện thoại vừa rồi rất chắc chắn. Có lẽ hắn đã biết về cuộc đại hội bất động sản này. Ngày thường đừng xem hắn là kẻ ngốc, nhưng nếu hắn thực sự tức giận, khả năng cao là hắn sẽ không đợi Tả Khiêm về nhà sau buổi đại hội, mà có cơ hội sẽ trực tiếp giết chết ở chỗ bất động sản và hỏi tội Tả Khiêm. Nếu đúng như vậy thì chuyện này thật sự là một chuyện lớn. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Siêu. Chào, Băng Khanh, Lăng Siêu, anh không được đến buổi đại hội bất động sản để gây rắc rối cho Tả Khiêm. Anh không hiểu bản chất và quy mô của đại hội lần này à? Đừng nhìn tôi ở hiện tại bộc lộ tài năng, có không ít thành tích tốt, nhưng vẫn không có tư cách để buổi đại hội lần này. Phàm là những người tham gia, không ai không là đại gia trong giới bất động sản, thậm chí có một số chủ tịch công ty hoặc người phát ngôn của gia tộc còn mạnh hơn thế lực của Tả gia. Lăng Siêu nghe vậy liền cười nhẹ một tiếng. Vậy thì sao? Thì sao? Anh vẫn không hiểu sao? Nếu như anh ở trước mặt những người đó tố cáo tội trạng của Tả Khiêm, cho dù anh chỉ động một ngón tay với anh ra, bọn họ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu sự tình thật sự phát triển đến mức đó, anh sẽ đồng thời trở thành kẻ thù của hàng chục ông lớn trong ngành bất động sản. Lăng Siêu khẽ thở dài và nói, Băng Khanh, Tả Khiêm và Tả Gia là một trong những đồng phạm trong vụ thảm sát Lương Gia của tôi. Cái gì? Liễu Băng Khanh giật mình, ngay sau đó nghe thấy Lăng Siêu nói, hôm nay tôi muốn Tả Khiêm và Tả Gia trong thời gian mà họ tự cho là đỉnh cao vinh quang nhất, ngay lập tức rơi xuống 18 tầng địa ngục. Bọn họ sẽ không bao giờ có thể chuyển mình. Cách chương.